Chắc là tầm vài tháng trước, Đồng Kỳ Anh bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đó đúng là thời điểm cô biết được mình không phải con gái ruột của nhà họ Lương. Sau khi bị nhà họ Đồng đổi lại thì vì bố Đồng mẹ Đồng mà không thể không đi xem mắt. Cô quả thực đã bỏ học để đi xem mắt. Nhưng cô không có đê tiện như những gì Hà Tuân Định nói. Hà Tuân Định bịa đặt thị phi. Đổi trắng thay đen. Hủy đi thanh danh của một cô gái như cô. Anh ta rốt cuộc muốn gì? Đồng Kỳ Anh khó mà tưởng tượng được. Trước đây mình thế mà đã từng thích một tên đàn ông mặt người dạ thú như vậy. Bọn anh cũng không nghĩ là Hà Tuân Định lại là một thằng cặn bã như thế. Thêm nữa, sau khi Mã Anh Vũ bị trường học khai trừ thì bọn anh cũng không hề qua lại gì với Hà Tuân Định nữa. Phương Thần Hạo nói tiếp. Trương Hoàng Minh dùng vẻ mặt khinh bỉ nói thêm. Là bọn anh khinh không thèm qua lại với loại người như cậu ta. Anh em với nhau ở chung một ký túc xá. Chẳng qua là uống rượu nhiều quá. Đùa cợt một trận thôi. Xong việc bắt tay nhau làm hòa là xong rồi. Còn nữa, lúc ấy Mã Anh Vũ tỉnh rượu xong cũng đã thành khẩn tạ tội với Hà Tuân Định rồi. Khoảng thời gian Hà Tuân Định nằm viện, Mã Anh Vũ cũng đã đi theo chăm sóc cậu ta như là người hầu. Tiền thuốc men của cậu ta, còn cả tiền học phí và tiền cơm của học kỳ này. Tất cả đều là Mã Anh Vũ bỏ ra. Vậy mà cái tên Hà Tuân Định kia khỏi hẳn xuất viện xong thế mà đi tin lời của Lâm Ánh như gì đó. Cầm giấy giám định thương tật theo pháp luật của bệnh viện đi ra tòa án cấp cao kiện Mã Anh Vũ. Đòi bố mẹ của Mã Anh Vũ bồi thường một khoản phí cách xù. Bọn anh thật sự cạn lời với Hà Tuân Định rồi. Tôi thấy nó là thèm tiền thèm đến điên rồi. Phương Thần Hạo mắng chửi. Cách Trương.